Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 523, chính thức khiêu chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Văn biết đế đại nhân nói có phiền phức 89 phần thật sự có phiền phức, có điều theo đế đại nhân, về sau có thể chắc có thể cò kè mặc cả với nàng. Chu Văn không muốn trở thành con rối để người khác định đoạt, mà hắn cũng muốn biết bách vô cấm kỵ của mình có thể ngăn cản lực lượng nguyện lực của đế đại nhân không. Chu Văn càng cẩn thận, đồng thời không ngừng nghiên cứu tư thái phi thiên, long môn phi thiên thuật thập đoạn và thiên ngoại phi thiên đều có chút tiến bộ, chẳng qua vẫn chưa thể đột phá bước cuối cùng. Chu Văn không biết sử thi nguyên khí kỹ thập đoạn, nếu như đột phá có thể biến thành cái gì, nếu có thể đột phá thần thoại, vậy thì quá tốt, có điều rõ ràng đây không phải điều đơn giản. Thông qua chiến đấu với Trúc Long, Chu Văn không ngừng tôi luyện chính mình, có thể nói tư thái của hắn đã rất tiệm cập tư thái phi thiên, tuy nhiên vẫn còn thiếu chút gì đó, khiến hắn không thể đột phá. Đôi khi những phát minh vĩ đại xuất thế, ngoại trừ không ngừng thí nghiệm còn cần ý tưởng bột phát, hiện tại Chu Văn đang thiếu chính là điểm bột phát kia. Hiện tại, Chu Văn có thể chiến đấu liên tục 2 giờ với Trúc Long, nhưng điều này vẫn thiếu, cho dù hắn có thể kiên trì đủ 99,9%, nhưng không thể chém giết Trúc Long, tất cả đều vô dụng. Thời điểm Chu Văn đang chơi game, A Sinh lại đột nhiên gọi điện cho hắn. Văn thiếu gia, có một việc nhất định phải nói cho ngươi, chuyện này chỉ có thể do chính ngươi quyết định. Thanh âm nghiêm túc, cái này có chút khác biệt với A Sinh bình thường. Chuyện gì, chuyện có thể làm A Sinh nghiêm túc như vậy, Chu Văn Văn biết nhất định không đơn giản, điều này khiến hắn nhớ tới lời đế đại nhân nói. Ước Hàn tạp bội gia tộc, ngươi còn nhớ người này không? A Sinh trầm ngâm hỏi, vẫn nhớ, hắn đã từng tới học viện chúng ta. Chấm, Chu Văn đáp, đúng, đồng thời hắn cũng bị người phế nguyên khí hải, lần này hắn hướng An gia chúng ta thỉnh cầu, muốn khiêu chiến với ngươi, mà hắn chủ động yêu cầu quyết chiến ngay tại Lạc Dương. A Sinh nói, trong nội tâm Chu Văn lột bột một thoáng, biết đế đại nhân nói tới phiền phức 89 phần chính liên quan đến Ước Hàn, trước đó hắn vẫn nhớ đế đại nhân còn tán gẫu với Ước Hàn vài ngày trước đó. Bởi đối phương nói chính thức quyết đấu, mà nguyện ý một mình tới Lạc Dương khiêu chiến, cho nên chúng ta không thể thay ngươi cự tuyệt, chuyện này cần ngươi quyết định, nếu Văn thiếu gia không muốn, chúng có thể cự tuyệt. A Sinh nói, nguyên khí hải của Ước Hàn đã bị ta phá, tại sao hắn có thể khôi phục nhanh như vậy? Chu Văn hỏi, theo lý luận, hẳn không có khả năng khôi phục nhanh như vậy, có điều hắn dám đến Lạc Dương khiêu chiến ngươi, chỉ sợ không đơn giản. A Sinh dừng một chút, lại nói một câu, theo góc độ cá nhân ta cảm thấy Văn thiếu gia ngươi không cần thiết mạo hiểm tiếp nhận khiêu chiến. Ngươi cảm thấy ta sẽ thua? Chu Văn hơi kinh ngạc, phải biết A Sinh đã biết hắn có thần thoại phối sủng lục dực thủ hộ cự long, dưới tình huống như vậy A Sinh còn khuyên hắn không nên tiếp nhận khiêu chiến, điều này hiển nhiên không đơn giản. Thần thoại phối sủng, tạp bội gia tộc cũng có, trên bảng xếp hạng ma phương, nhà tạp bội gia tộc đã có 4 đầu thần thoại phối sủng, lần này Ước Hàn tới, ta hoài nghi trên người hắn có thần thoại phối sủng. A Sinh đem ý nghĩ của mình nói. Chu Văn không nói gì, A Sinh tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần thoại phối sủng đều đặc sắc, nếu không biết thần thoại phối sủng của đối phương có dạng năng lực gì, tùy tiện tiếp nhận khiêu chiến rất nguy hiểm. Ta gặp qua một chút thần thoại sinh vật, năng lực của thần thoại phối sủng vô cùng biến thái, chỉ cần ngươi trúng chiêu, hẳn phải chết không nghi ngờ, không có bất kỳ cơ hội nào, coi như ngươi mạnh hơn hắn cũng vô dụng. Tựa như tình thư, chúng ta cũng nghiên cứu mấy năm, biết nó các loại năng lực của nó, mới dám xuống tay, bằng không chắc chắn tổn thất nặng nề. Ý ngươi ta hiểu, có điều ta muốn tiếp nhận khiêu chiến lần này. Chu Văn suy nghĩ một chút nói. Theo Chu Văn, lần này hắn không hẳn chiến đấu với riêng Ước Hàn, mà hắn đang âm thầm đấu với đế đại nhân. Đế đại nhân như sáng như tối, ở giữa hữu ý vô ý, tựa hồ muốn Chu Văn càng ỷ lại vào nàng. Mấy lần chứa, vô luận hắn đại phát thần uy hay không, hay cho hắn chỗ tốt, đều cố ý hoặc vô ý thể hiện với Chu Văn, rằng nàng vô cùng cường đại, trong lúc lơ đãng tạo hình ảnh cao cao tại thượng, tựa hồ chỉ cần Chu Văn đi theo nàng, sẽ có chỗ tốt hưởng không hết, nếu trái nàng, vô phương ngăn cản đả kích. Mặc dù từ đầu tới đuôi, đế đại nhân đều không làm hại Chu Văn, nhưng Chu Văn cảm giác được cái này không phải là chuyện tốt. Trước khi lão hiệu trưởng từng nói với Chu Văn một câu, làm người có thể tôn kính bất luận người nào, nhưng tuyệt đối không thể để tôn kính biến thành ỷ lại, bằng không ngươi sẽ mất khả năng đi tới đỉnh phong, bởi người ngươi ỷ lại chính là điểm cuối cùng của ngươi. Cho nên lần này Chu Văn phải tiếp nhận khiêu chiến, không phải đơn thuần đánh bại Ước Hàn, mà muốn đánh bại ý định của đế đại nhân. Được rồi, ngươi đã quyết định, ta biết nên làm như thế nào, địa điểm cùng thời gian ta giúp ngươi chọn, ở Lạc Dương sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, không ai có thể dùng lực lượng bên ngoài ảnh hưởng ngươi, có điều ngươi nên cẩn thận, đừng tưởng Ước Hàn đã từng là bại tướng của ngươi, mà ngươi khinh thị hắn. A Sinh nghiêm túc nói, Cảm ơn, Chu Văn cảm giác có chút ấm áp. A Sinh thật sự quan tâm hắn, cảm giác được người khác quan tâm, rất lâu rồi hắn không nhận được. A Sinh cúp điện thoại, quay người nhìn An Thiên Tá sau bàn làm việc nói. Đốc quân, Văn thiếu gia quyết định muốn ứng chiến. Quả nhiên còn non lắm, ước hẳn dám đơn độc tới Lạc Dương, nhất định hắn đã chuẩn bị chu đáo, trận chiến này hung hiểm cực điểm, hắn hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm như vậy. An Thiên Tá nói, A Sinh cười hỏi, đốc quân đại nhân, nếu người nhận khiêu chiến là ngài, ngài tiếp nhận hay cự tuyệt? Nếu là ta sẽ tiếp nhận, bởi ta có thực lực đối phó với bất kỳ cục diện nào. Mặc dù An Thiên Tá không nói thẳng, nhưng dễ nhận ra, nếu là hắn sẽ tiếp nhận. Ta tin Văn thiếu gia có thể hoàn toàn ứng phó. A Sinh nói, sợ hắn có được một đầu thần thoại phối sủng, cuồng vọng tự đại, tự cho vô địch thiên hạ, lúc chết thế nào cũng không biết. An Thiên Tá hừ lạnh nói. A Sinh không nói thêm cái gì nữa, An Thiên Tá dừng một chút còn nói thêm. Người bố trí sân thi đấu đi, nếu để vị Hoàng Thái Hậu trong nhà biết hắn ăn phải cái lỗ vốn, chỉ sợ quở trách ta không phải. Vâng, A Sinh nhận lệnh, sự tình ước hàn muốn đi khiêu chiến Chu Văn, không nhiều người biết nhưng bên trong lục đại gia tộc anh hùng, lại truyền đến, khiến những nhà khác đều cảm thấy kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ước hàn vừa mới bị phế nguyên khí hải không lâu, nhanh như vậy đã khôi phục còn dám đi Lạc Dương khiêu chiến Chu Văn, điều này hiển nhiên có quỷ, khiến nhiều nhà đều âm thầm quan sát chuyện này, cách chương.